Kinh số 126, Kinh Phù Di, Bhumija Sutta. 223. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi tôn giả Bhumija, Phù Di vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của vương tử Rajasena. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Rajasena đi đến tôn giả Bhumija. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Bhumija những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử Rajasena thưa với tôn giả Bhumija. Thưa tôn giả Bhumija, có một số sa môn, bà la môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau. Nếu có ước nguyện, hành phạm hạnh, thời không đạt được quả vị. Nếu không có ước nguyện, hành phạm hạnh, thời không đạt được quả vị. Nếu có và không có ước nguyện, hành phạm hạnh, thời không đạt được quả vị. Nếu không có và không có ước nguyện, hành phạm hạnh, thời không đạt được quả vị. Ở đây, bậc đạo sư của tôn giả Bhumija có nói gì và có lập luận gì? Thưa vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự việc này xảy ra, Thế Tôn có giải thích như sau. Nếu có ước nguyện, hành phạm hạnh không chánh đáng, Ajoniso, thời không đạt được quả vị. Nếu không có ước nguyện, hành phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị. Nếu có và không có ước nguyện, hành phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị. Nếu không có và không có ước nguyện, hành phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị. Còn nếu có ước nguyện, hành phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị. Nếu không có ước nguyện, hành phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị. Nếu có và không có ước nguyện, hành phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị. Nếu không có và không có ước nguyện, hành phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị. Thưa vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc này xảy ra, Thế Tôn có giải thích như vậy. Nếu đạo sư của tôn giả Bhumija thuyết lý như vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rằng chắc chắn vị đạo sư của tôn giả Bhumija đứng cao hơn trên đầu tất cả sa môn, bà la môn tầm thường. Rồi vương tử Rajasena mời tôn giả Bhumija dùng với bát ăn Thalipaka của mình. 224. Rồi tôn giả Bhumija sau bữa ăn khất thực trở về đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Bhumija bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây vào buổi sáng, con đắp y cầm y bát đi đến trú xứ của vương tử Rajasena. Sau khi đến, con ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bạch Thế Tôn, vương tử Rajasena đến chỗ con. Sau khi đến, nói lên với con những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, vương tử Rajasena nói với con như sau. Thưa tôn giả Bhumija, một số sa môn, bà la môn, vân vân. Bậc đạo sư của tôn giả có nói gì, có lập luận gì? Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con có nói với vương tử Rajasena như sau. Này vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn, được nghe như sau, được ghi nhớ như sau, vân vân. Tôi nghĩ rằng chắc chắn đạo sư của tôn giả Bhumija đứng cao hơn trên đầu tất cả sa môn, bà la môn tầm thường. Bạch Thế Tôn, không hiểu hỏi như vậy,